Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 192, thứ 190 nhị mới tới quân doanh. Nguyên nhân, lúc này ở vào phủ Sa huyện ngoài trấn 20 lý trại tân binh lý đã có 186 danh. Tân binh, tất cả đều là phủ Sa huyện hòa phụ cận mấy thôn xóm chúng chiêu thu lại. Này đó tân binh đều là do phụ trách phủ Sa huyện khu vực này chiêu binh việc tiêu lĩnh báo cáo. Liền là bởi vì nửa tháng, phủ Sa huyện báo cáo tân binh mới có này hơn 100 nhân lúc này mới khiến cho Đậu Trạm hoài nghi. Do đó đến đây điều tra, quý quân Nguyệt Đảng nhóm tân binh đến trại tân binh thời gian đã là giờ Tí. Cũng may nhân số cũng không tính quá nhiều. Trong doanh địa dự trữ lều vải chen một chen còn là đủ. Cho nên đi bộ đi một hai canh giờ các tân binh vào trại tân binh hậu cũng không thể nghỉ ngơi. Nhao nhao chính mình động thủ đáp khởi lều trại, cuối cùng căn cứ nguyên bản sở trạm đội hình, 20 nhân một lều vải phân chia, nguyên bản một lều vải ở 10 nhân. Bởi vì sự tình đặc thù, trong quân lều vải không đủ dùng. Cho nên đêm nay cũng chỉ có thể trước đem liền, trong quân doanh vốn là không chú ý nhiều như vậy, cộng thêm này hơn 100 danh tân binh đều là mới từ kề cận cái chết tìm được đường sống trong. Chỗ chết, lại đi xa như vậy lộ, một cái thân tâm mệt mỏi, vừa tiến lều vải liền trực tiếp nằm ngã, cùng quý quân Nguyệt ở một lều vải trừ Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc ngoại. Còn có kia 10 tên tân binh đã ở. Mặt khác lại gia tăng rồi 7 khuôn mặt mới. Quý quân Nguyệt đứng ở trong lều tới gần nhập khẩu địa phương. Nhìn một cái đầy người thối hãn lớn tuổi tiểu không đồng nhất nam nhân mỗi người tuyển trạch địa. Phương Tốt liền nằm ngã xuống đất bắt đầu nằm ngay đơ. Có chút thậm chí đã đánh khởi hãn. Bất quá nét mặt của nàng rất bình tĩnh. Hình như sớm đã tập mãi thành thói quen. Dù sao ở hiện đại thời gian nàng cũng thường xuyên ở trong quân doanh đợi. Mặc dù hoàn cảnh nơi đây cùng ở đây so với quả thực một thiên một chỗ. Đãn quyết định ở cổ đại tòng quân thời gian nàng liền biết hội là tình huống như vậy. Đã chọn xong địa phương Dạ Nghiễn thấy quý quân Nguyệt đứng không nhúc nhích. Nhìn hắn kia yêu nhã thanh quý dáng người cùng này phương không gian tạo thành rõ ràng so sánh hòa. Tương phản, này mới phản ứng được, chỗ như thế hắn là ngủ không được đi. Thế là cùng bên cạnh đang muốn nằm xuống một thanh niên lên tiếng chào hỏi. Nhượng hắn na một vị trí ra, chính mình thì nằm ở người thanh niên kia nguyên bản muốn nằm địa phương. Đưa hắn nguyên bản ngồi vị trí không ra, đối quý quân Nguyệt vẫy tay. Quý Nguyệt, ngươi ngủ ta và Nguyễn Mặc trung gian đi. Chúng ta hai buổi tối cũng không ngáy, Dạ Nghiễn vỗ vỗ bên người không ra vị trí. Bên kia nằm Nguyễn Mặc nhìn quý quân Nguyệt không nói gì. Thì ngược lại cách đó không xa một đang muốn ngủ hạ hơn 20 xấu xí nam nhân suy cười một tiếng. A tương đương nhìn hắn kia đầy người quý khí bộ dáng. Ta nói huynh đệ ngươi liền biệt hạt loạn hào tâm. Hắn như vậy đứng ngủ thích hợp nhất bất quá tương đương, ha ha, một cái khác thập sao tuổi trên người đầy. Người tạng loạn thanh niên cười phụ họa, chính là, người này vừa nhìn liền là nơi nào tới công tử ca, nói xong quý quân Nguyệt vẫy tay. Hi, ta nói huynh đệ, ngươi không phải là đi nhầm địa phương đi. Ha ha tương đương, ha ha, nguyên bản đô nhắm lại mắt kỷ một tân binh nghe hai người lời lập tức vô giúp. Vui cười khởi đến, mỗi một người đều mở mắt ra nhìn quý quân Nguyệt, đáy mắt đô lóe ra mấy phần chế giễu ác ý hòa bài xích. Người này từ đầu đến chân mỗi một sự đô tản ra một cỗ tử chói mắt con người quý khí hòa yêu nhã. Cùng bọn họ này đó cùng khổ nhân so với quả thực tựa như tuần sát chính mình lãnh thổ thần dân. Vương tử, cái loại đó tài trí hơn người khí chất, cái loại đó không hợp nhau bên ngoài. Liếc mắt một cái để nhân có loại cao không thể leo tới cách cảm. Căn bản làm cho không người nào pháp sinh ra nghĩ muốn tới gần ý nghĩ. Thậm chí vô cùng bài xích, bởi vì bọn họ không muốn dùng người này thanh quý ung dung đến nói với mình là bao nhiêu bất kham. Bao nhiêu thấp như bụi bà mần ni. Dạ Nghiễn nghe nói chân mày cau lại, nhìn kia mấy cười to tân binh, thì thực hắn biết những người này vì sao như vậy. cũng không phải là cố ý tìm tra, mà là bởi vì cách cảm hòa sai biệt hóa sinh ra bài xích. Mặt khác kia 10 tên tân binh thì nhao nhao nhắm miệng vẫn duy trì trầm mặc. Thậm chí có một chút ai kia mới cười nhạo Quý Nguyệt Nhân tương đối gần. Tất cả đều vô ý thức hướng bên cạnh lui lui, vô hình chung cùng kia 7 binh sĩ Hoa Khai cách, 7 người kia dần dần đã nhận ra không thích hợp, nhìn rời xa nhân, trong lòng một trận nghi hoặc, phần này nghi hoặc trái lại để cho bọn họ phát hiện một vấn đề. Đó chính là theo cùng nhau ồn ào chỉ có bọn họ 7 người. Những người khác vậy mà tất cả đều ngậm miệng không nói không nói. Còn dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ. Tựa hồ là đồng tình, lại tựa là bội phục, đãn càng như là đối đãi một tự tìm đường chết nhân. Quý Quân Nguyệt chỉ là ở hai người lúc nói chuyện nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau liền hoàn toàn đem nhân trở thành không khí, hình như mấy người liên làm cho nàng bố thí một ánh mắt cũng không phối. Chỉ là nói với Dạ Nghiễn, ta đi trước tìm một chỗ gột rửa, nói xong cũng xoay người vén lên trướng liêm liền đi ra ngoài. Này đó không có vũ lực trị nhân căn bản nhập không được mắt của nàng. Chẳng qua là động động mồm mép, biểu hiện một chút tự thân tự ti mà thôi. Nàng mặc kệ hội, đằng lúc nào động thật, nàng thẳng tiếp thu bọn họ mệnh để cho bọn họ nấu lại tái tạo. Tiếp sau đầu người tốt ra coi như là giúp bọn họ bận rộn. Dạ Nghiễn thấy vậy biết Quý Quân Nguyệt là đồng ý hắn đề nghị. Thế là an tâm nằm xuống. Còn mấy người kia, hắn nhìn hiểu, căn bản nhập không được Quý Nguyệt mắt. Nguyễn Mặc nhìn bị buông trướng liêm, lại lần nữa theo Quý Nguyệt trên người phát hiện một hắn sở không có ưu điểm. Đó chính là Quý Nguyệt quá nặng trụ khí. Hoặc là phải nói hắn trong khung ngạo nghễ đã nhượng hắn căn bản khinh thường cùng này đó một ngón. Tay là có thể bóp chết điêu dân tính toán, bình tĩnh mà xem xét vừa nếu như đổi làm hắn, ở đối phương bất quá một tân binh dưới tình huống. Hắn nhất định sẽ động thủ, như vậy coi thường đối với 7 người kia đến nói không thể nghi ngờ so với mở miệng mắng to càng. Thêm chọc nhân tâm hoa tử. Thất một tân binh sắc mặt một tái một khó coi, nhất là ban đầu nói chuyện Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng. Mẹ nó, tiểu tử này quả thực treo lên thiên. Chờ, lão tử cố này chờ hắn về hảo hảo giáo huấn một chút hắn không thể. Lý Nhị Cầu đỉnh một xấu xí mặt tức giận ngút trời nói. Cặp kia coi như đại trong mắt nhỏ giọt truyền. Lộ ra mấy phần du côn bàn nham hiểm mần ni Vương Đại Hùng vốn có cũng là ý này. Bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoa xoa tóc có chút do dự nói. Ta nghe nói trong quân doanh là không thể lén đánh nhau. Bằng không nhưng là phải bị trượng phạt quân côn, thực sự. Lý Nhị Cầu hoài nghi nhìn về phía Vương Đại Hùng, còn không chờ Vương Đại Hùng trả lời. Vừa theo ồn ào kỳ một tân binh nhao nhao 7 miệng 8 lưỡi nói. Hình như là có chuyện như vậy, ta cũng đã từng nghe nói, Lý Nhị Cầu vừa nghe lời này. Đột nhiên có chút sợ đau, nghĩ không thể tới minh, hắn đến âm cũng như nhau, với là cái gì nói cũng không lại nói trực tiếp nhắm lại mắt ngủ. Những người khác thấy vậy, cũng đều không muốn gây chuyện, nhao nhao ngủ. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc nghe trong lều không có động tĩnh. Mặc dù cũng nhắm hai mắt lại bởi vì mộ cá nhân vẫn chưa về, thế nào cũng không cách nào chân chính ngủ say quá khứ. Quý Quân Nguyệt bên này ở ra lều trại hậu liền muốn đi cách đó không xa trong rừng cây bên dòng. Suối nhỏ, ai biết gặp được đang cùng tên tân binh này doanh hai vị bách phu trưởng nói phủ xa huyện một. Chuyện Bì Hồ nhìn thấy cách đó không xa đi qua thiếu niên. Kia dưới ánh trăng có vẻ dị thường thanh quý dáng người. Cả người quý khí như nguyệt thần bàn muốn cho nhân không chú ý cũng khó. Quý Nguyệt, Bì Hồ hô to một tiếng. Ở Quý Quân Nguyệt dừng bước xem ra lúc xả giọng nói đạo. Ngươi không phải đã sớm tiến lều trại tại sao lại đi ra? Trong quân doanh có quy định buổi tối không thể chạy loạn, còn không chờ Bì Hổ nói xong. Quý Quân Nguyệt liền du dương nói, gia tướng quân coi ta như là những thứ ấy còn chưa có tiến lều vải tân binh liền hảo. Ta đi bên dòng suối gột rửa trở về đến, Bì Hổ vừa nghe. Lập tức trừng mắt liền muốn há mồm mắng to, bất quá lập tức nghĩ đến Quý Nguyệt Sạch Phích, lại nhìn một chút cách đó không xa mấy bên ngoài lều lục tục đi vào tân binh. Quý chỉ là không vui nói, đi nhanh về nhanh, Quý Nguyệt chậm rãi ngoắc ngoắc khóe môi, xoay người liền rời đi, đứng ở Bì Hổ bên cạnh hai bách phu trưởng thấy một màn như vậy. Mặc dù bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bì Hổ. Thế nhưng mới vừa rồi bị Bì Hổ đổ ập xuống mắng. Thậm chí còn đã trúng hai chân, đã tự mình thể hội quá vị tướng quân này bạo tính tình hòa nghiêm khắc. Bây giờ nhìn đến hắn cư nhiên bị một tiểu tử tranh luận cũng không thả ra một cái gì thì đến. Lập tức cảm thấy kinh ngạc không ngớt, chỉ cảm thấy chuyện này không đúng vị. Gia tướng quân, quân doanh có quy định buổi tối không thể chạy loạn, Khâu Tĩnh thăm dò nói. Này còn chưa nói hết lời, liền bị Bì Hổ trừng, lão tử chẳng lẽ không biết sao, này còn cần ngươi tới giáo, ngươi không thấy được bên kia tân binh còn đang lục tục tiến lều vải sao? Ngươi coi hắn như là bên ngoài chờ nhập sổ mui nhân là được. Khâu Tĩnh bị phun ngậm miệng lại, kia thần sắc thế nào nhìn thế nào nghẹn khuất, u oán liếc mắt một cái bên cạnh không nói gì đồng bạn. Tiếp thu đến Khâu Tĩnh đáy mắt tin tức Tôn Tam Tường không có ý tứ sờ sờ mũi. Bên môi mang theo vài phần ẩn nhẫn tiêu ý, hai người đều là lệ thuộc với Tây Nam quân, vốn là phụ cận thượng liên quan đóng ở binh, bị mặt trên lĩnh đem cắt cử theo tiêu lĩnh cùng đi phủ xa huyện này phiến khu chiêu binh. Tiêu lĩnh mang theo mấy tướng sĩ đi chiêu binh, bọn họ thì lưu tại trại tân binh trông giữ tân binh. Ai biết tối nay lại đột nhiên nhìn thấy Đậu gia quân nhân xuất hiện. Hơn nữa nghe nói Đậu đại tướng quân cũng tới. Không chỉ như vậy, còn tự tay phá hoạch cùng nhau quân hầu tàn hại trên trăm tân binh án mạng. Điều này làm cho vốn có liền chiếm đối lý một phương Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường. Cho dù là ở đối mặt khác trận doanh lý tướng quân răn dạy cũng đều ngoan ngoãn nghe. Đánh không đánh trả mắng bất cãi lại. Nếu như hiện tại bất biểu hiện khá hơn một chút, đằng sự tình tố giác đến Hoàng Phủ Đại Tướng Quân chỗ đó. Chỉ cần này đó Đậu gia quân liên đới ra hai người bọn họ tên. Đó chính là đầu người khó giữ được kết quả. Cũng bởi vậy, bởi vì Bì Hổ đối Quý Nguyệt kia một tia bất đồng mặc kệ. Nhượng hai người trong lòng nhớ kỹ Quý Nguyệt tên này. Thế là ở ngày hôm sau, ở biết được lần này tiêu lĩnh giết người sự kiện chung. Quý Nguyệt từng hòa Đậu đại tướng quân cùng nhau giết ba gã tội phạm lúc. Hai người để hắn làm bọn họ cái kia trong lều một thập trưởng. Vì có vẻ công bằng, cũng làm cho trong đó có công lao Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc làm ngũ trường. Trong quân binh lính bình thường trên, 5 người thiết một ngũ trường, 10 người thiết một thập trưởng, cho nên Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc một người các quản tứ một tân binh. Quý quân Nguyệt thì quản cửu một tân binh, đương nhiên, đây là nói sau, lúc này quý quân Nguyệt đi tới bên dòng suối, trực tiếp theo trong không gian lấy ra một thùng tắm, ở trong thùng phóng hai thùng nước khoáng, liền cởi quần áo đi vào thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Bởi vì thực lực quan hệ, nước lạnh nước nóng với nàng đến nói đã không có gì khác nhau, cho nên căn bản sẽ không lo lắng rửa nước lạnh hội lãnh. Sau khi tắm xong, quý quân Nguyệt dùng nguyên lực đem tóc hong khô, theo không gian chung lấy ra một bộ cùng trước kia xuyên giống nhau như đúc áo bào thay hậu. Lúc này mới quay người hướng lều vải đi đến, động tác của nàng nhìn như thong thả, kỳ thực trước sau bất quá mới dùng chưa tới một khắc đồng hồ. Đằng lại lần nữa trở lại quân doanh thời gian, vừa lúc bắt kịp cuối cùng kỳ một tân binh tiến lều vải. Nàng liền trực tiếp chạy vào lều của mình chung, lúc này trong lều đèn đuốc đã tắt, tiếng ngáy như sấm, mùi hôi huân thiên, quý quân Nguyệt quanh thân chậm rãi tản mát ra một cổ vô hình khí quyển bao phủ ở trên người. Cách ly xung quanh tất cả mùi vị khác thường, đi đến Dạ Nghiễn cho nàng lưu vị trí, cũng không có nói tiếp cứu, liền như vậy nằm ở kia hơi mỏng chiếu thượng, nhắm hai mắt lại. kỳ thực nàng hiện tại dù cho 2 tháng không ngủ tuyệt cũng không sự. Bất quá thân ở bình thường thế giới, còn là thói quen đúng hạn tiến vào một loại hôn mê trạng thái. Loại trạng thái này hạn nàng đã có thể xem như là nghỉ ngơi. Cũng có thể xem như là dung hợp trong cơ thể chứa đựng nguyên lực. Cũng chính là người tu chân cái gọi là tu luyện, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc ở Quý Quân Nguyệt nằm xuống hậu. Lúc này mới dần dần thục đã ngủ, một đêm hảo ngủ, thiên không rõ, kia trong quân tập hợp kèn lệnh cũng đã từng tiếng chấn vang quân doanh. Quý Quân Nguyệt mở mắt, những người khác nghĩ khởi tối hôm qua gia tướng quân nói có thể cho bọn họ nghỉ ngơi trước đủ. Bữa trưa hậu lại đi theo huấn luyện, một cái lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, hỗn loạn đã ngủ, Quý Quân Nguyệt cũng không có ngủ tiếp, trực tiếp ngồi dậy. Bên cạnh Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc nghe thấy tiếng vang, nhao nhao mở mắt, thấy Quý Quân Nguyệt cư nhiên cả người ngồi dậy, cho rằng nàng quên mất, thế là Dạ Nghiễn lên tiếng nhắc nhở, Quý Nguyệt, hôm qua gia tướng quân nói chúng ta có thể bữa trưa hậu lại đi về đơn vị ân. Ta biết, Quý Quân Nguyệt không nhanh không chậm nói một câu. Quay đầu nhìn về phía Dạ Nghiễn, ta ngủ không được. Ra đi xe monster, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc vừa nghe lời này. Lập tức khạp đi ngủ hơn phân nửa, thấy Quý Quân Nguyệt đứng lên, Dạ Nghiễn nghĩ nghĩ, cũng không ngủ, theo bò dậy, chờ ta một chút, ta với ngươi cùng đi ra ngoài nhìn nhìn, Nguyễn Mặc cũng một cá chép đánh rất lật khởi đến. Lãnh đạm mà ngắn gọn nói, cùng nhau, Quý Quân Nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái. Không có cự tuyệt, chỉ tùy ý gật đầu một cái. Đúng lúc này, một đạo yếu yếu thanh âm truyền vào 3 người trong tai. Ta có thể hay không với các ngươi cùng nhau? Quý Quân Nguyệt 3 người tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy ngủ ở Dạ Nghiễn một bên kia thiếu niên cũng tỉnh. Chính mở một đôi có chút khiếp nhược mắt thấy bọn họ. Nhìn kỹ thậm chí có một chút quen mặt, lần này nghĩ. 3 người xem như là nhớ ra thiếu niên này vì sao nhìn có chút quen thuộc. Đêm qua ở trong mật thất bị Đậu Trạm hạ lệnh trông giữ tiêu lĩnh cái kia có chút nhát gan thiếu niên. Nguyên lai là ngươi a, đã ngủ không được liền cùng nhau đi. Ta kêu Dạ Nghiễn, hắn là Quý Nguyệt, hắn là Nguyễn Mặc. Dạ Nghiễn hữu hảo cười cười, chỉ Quý Quân Nguyệt và Nguyễn Mặc giới thiệu. Thiếu niên vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm. Cũng theo lộ ra một mặt tươi cười, nhượng kia trương bình thường hơi có vẻ trắng nõn mặt hơn mấy phần mộc mạc mỹ hảo. Ta kêu Quý Lễ, năm nay 17 tuổi, phủ Sa huyện 30 hơn dặm châu bối thôn nhân. Quý Quân Nguyệt nghe thiếu niên đem nói cho hết lời, cũng không tiếp lời, xoay người nâng bộ đi ra ngoài. Quý Lễ thấy vậy vội vàng bò dậy đuổi kịp, này trướng liêm vừa mới xốc lên. Lại có một người vội vã chạy tới, kia chiều cao 8 thước cao to thân thể làm cho một loại núi lớn áp đỉnh đã coi cả mần ni thấy Quý Lễ bị hoảng sợ, tráng hán không có ý tư gãi gãi đầu đào, im cũng ngủ không được, với các ngươi cùng đi nhìn nhìn đi, đúng rồi, im gọi Trương Từ Sơn, chính là phủ Sa huyện nhân. Quý Quân Nguyệt quét Trương Từ Sơn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn chính là đêm qua trong mật đạo đập bình rượu tráng hán. Thoạt nhìn rất có lá gan lại là cái thành thật vô tâm kế nhân. Đi thôi, lưu lại này một câu. Quý Quân Nguyệt xuất đi ra ngoài trước, Dạ Nghiễn mấy người nhao nhao cất bước đi theo. Chờ bọn hắn ra lều trại, này mới phát hiện bên ngoài trừ tuần tra lão binh ngoại trái lại coi như yên tĩnh. Bởi vì chung quanh đây lều vải tất cả đều là theo tiêu lĩnh chờ người thủ hạ tìm được đường sống. Trong chỗ chết, bây giờ còn đô một cái ở trong lều ngủ, bất quá vẫn có thể đủ nghe thấy rất xa như ẩn như hiện huấn luyện thanh. Quý Quân Nguyệt mấy người tìm theo tiếng mà đi, ở nửa đường thượng gặp được đồng dạng hướng sàn vật đi Đậu Trạm cùng với cùng ở phía sau hắn Bì Hồ. Đi tìm kỵ, phía sau là Tôn Tam Tường. Hai phe nhân vừa lúc theo tương đối phương hướng đến gần. Cho nên trước tiên liền nhìn thấy đối phương, lộ bong bóng cá ra bầu trời. Hai bên đường cháy chậu than tử, vào giờ khắc này đều tốt tựa tốt nhất tụ quang ngưng tụ ở đó hắc bào trên người thiếu niên. Thanh quỳ yêu nhã, ung dung hào hoa, kia nhìn như tùy ý thong thả kỳ thực rất nhanh nhịp bước yêu nhã đến cực điểm. Phảng tựa trời sinh quý tộc, theo đến gần thân ảnh, kia trương tuyệt diệm tinh xảo mặt cũng ánh vào mọi người mắt. Mang theo khoảnh khắc kinh diễm hòa ngây người, cho dù là đã gặp quý quân nguyệt hình dạng đậu trạm và bì hồ. Đi tìm kỵ ba người, vẫn có như vậy một cái chớp mắt lung lay thần, mê mắt, một cái chớp mắt sau, bì hồ cả tiếng thầm mắng một câu, cỏ, tiểu tử này thật đúng là cái yêu nghiệt. Đi tìm kỵ cũng gật gù đắc ý nói, này không phải đến tòng quân, căn bản là đến họa loạn quân doanh, đậu chạm chậm rãi cười. Hắc như diệu thạch quáng mắt nhuộm ba phần kỳ vọng, ta càng tin giá trị của hắn xa vượt xa quá hắn họa loạn bản lĩnh, bì hổ ngoái đầu nhìn lại nhìn. Về phía đậu chạm, rõ ràng theo đại tướng quân cặp kia nghiêm nghị lợi hại trong con ngươi nhìn thấy một mặt đối nhân. Tài chờ mong hòa trông mong, phần này kỳ vọng nhượng bì hổ một trận sững sờ. Đây là hắn lần đầu tiên theo đại tướng quân trong mắt nhìn thấy đối một người mang theo như vậy rõ. Giang chờ đợi, liền hình như một phụ thân đối đãi nhi tử bình thường. Đại tướng quân vì sao coi trọng như thế này quý nguyệt? Không tự chủ, bì hổ đem trong lòng vẫn tồn tại nghi vấn hỏi lên. Đậu trạm nghe nói. Thần sắc lạnh ba phần, đáy mắt có một loại làm cho người ta khó hiểu phức tạp. Chỉ nghe hắn yên ổn nói, hắn là Cát Châu thứ sử Quý Lương tín nhi tử, cái gì? Bì hổ và đi tìm kỵ cả kinh, muốn biết Cát Châu quý phủ một án đúng không ít có tâm huyết tần quốc tướng sĩ đến nói. Kia là tuyệt đối sỉ nhục, là quốc sỉ, lúc đó sự kiện kia náo được toàn bộ tần quốc trên dưới không ai không biết. Mà quý phủ cũng bị diệt môn, Quý Lương tín hai nhi tử hòa năm nữ nhi toàn bộ chết thảm. Căn bản không có một người sống, hình như biết hai người nghi ngờ trong lòng, đãn đậu chạm cũng không giải thích, chỉ nói, hắn đã đến tòng quân, chỉ cần hắn có cái kia bản lĩnh, bản tướng quân chắc chắn sẽ giúp hắn giúp một tay, tương lai hắn có thể ở trên chiến trường giết nhiều một Tây Yết tộc nhân. Coi như là đối quý gia nhiều một phần an ủi, bì hổ và đi tìm kỵ nghe nói. Cũng nhao nhao trầm mặc, trong lòng đối với này tướng mạo quá phận coi được quý nguyệt cũng nhiều một phần thân thiết hòa. Thương tiếc, đó là một loại đối với mình bất lực mà không nhận thức được áy náy. Hơn nữa cũng ít nhiều hiểu điểm đại tướng quân không có giải thích nguyên nhân. Chỉ sợ đứa nhỏ này trước là bị dưỡng ở phủ ngoại đi. Đó là một không quá quang thải tên tuổi, con riêng, Tôn Tam Tường mặc dù đã gặp quý quân nguyệt, đãn là bởi vì lúc đó cách một khoảng cách, hơn nữa tia sáng ám, căn bản không có thấy rõ ràng nàng trường bộ dáng gì nữa. Chỉ nhớ kỹ tên của nàng, lúc này thấy đến này trương nhiếp hồn đoạt phách mặt, một viên tâm đô theo không bị khống chế loạn tiết tấu. Cũng may sau đậu chạm ba người mở miệng nói chuyện nhượng hắn tìm về mất tâm thần. Lập tức nghe thấy về tiểu tử này lai lịch, trong lòng cũng theo suỵt suỵt không ngớt, đồng thời nhìn về phía quý quân nguyệt ánh mắt cũng nhiều hai phân thân thiết. Thiếu một chút xa lạ, cộng thêm vừa đã theo đậu chạm trong miệng nghe thấy đêm qua cứu người toàn bộ quá trình. Biết quý nguyệt ở chuyện này lý cũng lập công, thế là trong lòng đã có định luận. Đãi quý quân nguyệt mấy người đến gần, bì hổ nghi hoặc lên tiếng hỏi, đêm qua không phải nói chuẩn các ngươi sau buổi cơm chưa lại tập hợp sao? Chớ cùng lão tử nói các ngươi quên mất quý quân nguyệt tầm mắt rơi vào đậu trạm trên người. Hôm nay hắn đã thay đổi không ít, mực lam nhất phẩm đại tướng quân bào thêm thân, đem cả người hắn phụ trợ càng phát ra cao ngất uy hách. Tư thế oai hùng hiên ngang mặt khôi phục chân thật nhất bạch. Nhượng hắn ngũ quan càng thêm có vẻ xuất khí bức người. Bay xéo mày anh khí mắt lạnh, phía dưới một đôi dài nhỏ như hắc diệu thạch mắt tản ra nghiêm nghị lợi hại khí. Thon dài thân hình cũng không có bình thường nhung biên tướng quân có thô giáp khôi ngô. Trái lại như một quý công tử, nhưng lộ ra ngạo mạn thiên địa đại khí, quan sát hoàn đậu trạm. Nghe thấy bì hổ lời, quý quân nguyệt này mới chậm rãi mở miệng, ra đến Semonser, ra đến xem. Được, đã có này tinh thần sức lực. Nhanh đi sàn vật báo cáo theo cùng nhau huấn luyện. Bì hổ cười lớn lộ ra một ngụm sáng loáng rõ ràng răng. Quyết đoán tiến hành nghiền ép. Quý quân Nguyệt nhíu mày. Cũng không phản đối, không nói gì, trực tiếp cất bước hướng phía sàn vật đi đến. Dạ Nghiễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cam chịu số phận đuổi kịp. Đáy mắt cảm xúc lại là yên ổn. Bởi vì đang quyết định cùng Quý Nguyệt lúc đi ra hắn cũng đã dự kiến bây giờ tình huống. Nguyễn Mặc cũng không nói gì. Với hắn mà nói bất quá sớm nửa ngày trễ nửa ngày chuyện mà thôi. Dù sao cũng đã tiến quân doanh. Đi theo phía sau Quý Lễ và Trương Từ Sơn một nhát gan. Một người thành thật, đối bì hổ này lời của tướng quân căn bản là sẽ không phản kháng. Hơn nữa Quý quân Nguyệt mấy người đô đi. Bọn họ cũng đều theo thí điên đi sàn vật. Bì hổ nhìn Quý quân Nguyệt bóng lưng, nghĩ đến bị nàng giết ba người kia, đột nhiên nói, tiểu tử này đã thân thủ nhanh nhẹn, không biết cưỡi ngựa bắn cung thế nào, bì hổ vừa nói như thế. Cộng thêm kia chứa đầy chờ mong biểu tình, lập tức nhượng mấy người hiểu ý đồ của hắn, đi tìm kỵ trực tiếp cười to nói ta đều có chút mong đợi, đi. Hỏi một chút hắn có thể hay không, cho chúng ta lộ hai tay. Đậu Trạm nghe nói, cũng không ngăn cản, mang theo vài phần hứng thú dẫn mấy người một đường cùng ở Quý quân Nguyệt chờ người phía sau đi. Sàn vật, lúc này trên giáo trường kia 186 danh tân binh đang tiến hành chạy quyền. 500 mễ một vòng sàn vật, bởi vì này đó tân binh đã ở đây huấn luyện 7 ngày. Cho nên hiện tại chạy quyền cũng theo lúc ban đầu 20 quyền thêm tới 50 quyền. Lúc này mới chạy thập quyền, nhìn thấy xa xa mấy an nhàn thành thơi thân ảnh hơn nữa còn không có mặc binh phục. Tất cả đều tái rồi mắt, mẹ nó, kia mấy là ở đâu ra thằng nhóc, thế nào không có mặc binh phục, chẳng lẽ là đêm qua cho tới bây giờ tân binh, thế nhưng không đúng à. Chúng ta đều là cùng ngày đến liền lĩnh binh phục, ngươi không có nghe bách phu trưởng nói sao? Đêm qua tới tân binh quá nhiều, liền lều vải cũng không đủ huống chi là binh phục, hơn nữa này đó tân binh sáng sớm hôm nay còn có thể nghỉ ngơi, cỏ. Thậm chí có tốt như vậy chuyện tốt, thiên đãi lão tử bất công a. Một trận quỷ khóc sói gào rước lấy bên cạnh thao luyện tân binh Khâu Tĩnh chú ý. Giống to một tiếng, độ ồn ào cái gì đâu. Khí lực nhiều như vậy dùng không hết, vậy lại thêm thập quyền, tổng cộng 60 quyền. A, không muốn a, lại là một trận quỷ khóc sói gào. Khâu Tĩnh trực tiếp cao giọng một giống, 65 quyền, lần này không ai lên tiếng. Một cái kia gọi một oán khí ngút trời có giận không dám nói. Bọn họ thế nào liền đã quên giáo huấn đâu. Mỗi lần chỉ cần bọn họ ở trong khi huấn luyện nói nhiều. Huấn luyện đô được dâng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cơ hồ dùng cừu thị ánh mắt nhìn về phía kia mấy tên đầu sỏ. Quý quân Nguyệt mấy người còn cách hơn 50 mễ cách cũng có thể cảm giác được một cỗ tử cường. Đại oán khí đập vào mặt, còn có kia từng đạo nhiệt liệt ánh mắt soát bọn họ kia gọi một vô tội. Như vậy vang dội quỷ khóc sói gào chi âm bọn họ tự nhiên cũng nghe được. Đãn điều này cũng không có thể trách bọn họ đi. Khâu Tĩnh nhìn thấy Quý quân Nguyệt mấy người, đi nhanh hướng phía bọn họ đi tới. Mấy người các ngươi tân binh thế nào qua đây? Khâu Tĩnh nhìn Quý quân Nguyệt thân ảnh, tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Quý quân Nguyệt không nói chuyện, ở đây mặt nhất hay nói mồm miệng rõ ràng Dạ Nghiễn gánh khởi nói chuyện đảm nấm. Mở miệng giải thích, chúng ta ngủ không được ra đến xem, gặp được Đậu đại tướng quân bọn họ, ra tướng quân nhượng chúng ta qua đây theo cùng nhau huấn luyện. Khâu Tĩnh nghe nói. Tầm mắt còn là rơi vào Quý quân Nguyệt trên người, đã theo lúc ban đầu kinh diễm trung hồi qua thần, nhíu lại mày nghĩ này là thế nào chiêu binh, như vậy lớn lên so với nữ nhân còn câu hồn quý công tử đô cấp chiêu tiến vào. Là tới quấy rối đi. Ngươi, tên là gì? Khâu Tĩnh nhìn Quý quân Nguyệt, tính tình không tốt lắm hắn nhìn Quý quân Nguyệt kia trương tuyệt diệm tinh xảo mặt. Mặt cơ hồ hắc thành đáy nồi, mặc dù trong miệng không nói gì, ánh mắt lại mang mãn thành kiến. Quý quân Nguyệt tự nhiên nhìn thấu Khâu Tĩnh đối với mình thành kiến. Cũng không để ý, chỉ nói, Quý Nguyệt kia du dương khêu gợi tự âm tràn ra. Lập tức kéo Khâu Tĩnh khiếm khuyết ký ức, đêm qua bởi vì cách khá xa tia sáng lại không tốt. Hắn cũng không có thấy rõ ràng Quý Nguyệt tướng mạo, lúc này vừa nghe này bị ký ở trong lòng tên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, không nói cái gì nữa. Phất tay một cái để cho bọn họ theo đám kia đang huấn luyện tân binh phía sau chạy quyền. Quý quân Nguyệt mấy người cũng không nói hai lời về đơn vị. Theo một đám người chạy, đậu chạm mấy người sau đó cũng đi vào sàn vật, Khâu Tĩnh nhượng thủ hạ mấy lão binh thập trưởng nhìn, liền hướng phía mấy người đi tới. Thuộc hạ thấy qua đậu đại tướng quân, đậu chạm hơi ngẩng đầu. Tầm mắt vượt qua Khâu Tĩnh nhìn về phía xa xa chạy quyền tân binh. Một cái thoạt nhìn mặc dù không quá có tinh thần, bất quá trái lại so với người bình thường hơn như vậy một điểm quân nhân lực. Bì Hổ khoảnh khắc đô không muốn chờ trực tiếp mở miệng. Đi đem Quý Nguyệt kêu đến, lại làm cho người ta bày bá, chuẩn bị ngựa thất. Khâu Tĩnh vừa nghe, tưởng là mấy người muốn cưỡi ngựa bắn cung, cũng không có bao nhiêu nói liền xoay người đi an bài. Tôn Tam Tường nhìn Bì Hổ xoa tay bộ dáng, có chút buồn cười nói, gia tướng quân liền xác định như vậy cái kia Quý Nguyệt hội cưỡi ngựa bắn cung. Lại vẫn không có hỏi rõ ràng để nhân chuẩn bị. Bì Hổ run rẩy có chút mập mạp thân thể. Không tính lớn lại cực kỳ có thần mắt liếc hướng Tôn Tam Tường. Dù cho tiểu tử kia sẽ không cưỡi ngựa bắn cung, bản tướng quân cũng muốn cho hắn lộ hai tay nhìn nhìn, hắn nhưng chính là bởi vì không có thể nhìn. Thấy Quý Nguyệt thế nào giết người mà tâm ngứa đâu, vô luận như thế nào đô được tận mắt thấy nhìn thực lực của nàng. Bằng không hắn này tâm thế nào cũng không kiên định, ở hai người khi nói chuyện, Quý quân Nguyệt theo Khâu Tĩnh đi tới mấy người trước người. Hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi quét về phía đậu trạm. Một khắc kia, chân trời nở rộ hào quang soi sáng ở tại Quý quân Nguyệt trên người. Kia vừa nhấc con ngươi, đậu trạm chỉ cảm thấy một mặt tuyệt diệm yêu hoa ánh sáng ở đó song đen nhánh phượng con ngươi. Trung hiện ra, mỹ làm cho người khác nghẹt thờ, đậu trạm ngực ở này một cái chớp mắt đột một lọt vỗ. Lại hoàn hồn lúc, có chút mất tự nhiên nháy nháy mắt, sau đó giả vờ chấn định nói. Gia tướng quân muốn nhìn ngươi một chút cưỡi ngựa bắn cung, bởi vì ngôn ngữ quá mức yên ổn. Cho nên căn bản không có khiến cho Bì Hổ mấy người phát hiện. Duy chỉ có nhìn đậu trạm Quý quân Nguyệt nhìn thấy hắn kia trắng nõn tai nổi lên đỏ ửng. Quý quân Nguyệt thấy vậy, mâu quang lóe lóe, gật gật đầu, thẳng thắn nói một chữ. Hảo trước hắn và Bì Hổ lời nàng cũng nghe được. Kỳ thực Quý gia con riêng cái thân phận này nhắc tới cũng là trùng hợp. Vốn có nàng còn lại muốn dùng cái gì giả thân phận. Cũng may A Tiết nói cho nàng cắt châu Quý gia sự tình. Cộng thêm Quý Lương tín xác thực thích dưỡng ngoại thất, cho nên nàng và A Tiết mới ngụy tạo cái thân phận này. Dù sao Quý Lương tín đã chết. Hắn là có phải có như thế một con riêng đã không thể nào đối chứng. Là hiện nay thích hợp nhất dùng để mê hoặc thế nhân mắt thân phận. Bây giờ xem ra này thân phận chọn cũng xác thực đúng rồi. Một bị man di diệt cả nhà con riêng. Một bị triều đình mắc nợ quan viên con mồ côi. Càng có thể làm cho này đó trấn thủ biên ải tướng sĩ tiếp thu. Chỉ chốc lát sau, một sĩ binh đem mã dắt qua đây. Mà sàn vật trung tâm cũng rối loạn phân tán phóng hơn 10 người bia Ngamani vây quanh sàn vật. Bên cạnh chạy quyền cả đám tân binh đều bị này đột nhiên tới cử động hấp dẫn. Một cái thò đầu ra nhìn, cuối cùng ở Quý quân Nguyệt xoay người lên ngựa thời gian. Tất cả đều không tự chủ dừng bước, để lời nói với người xa lạ tân một tháng. Chúc ấm bảo các mọi chuyện thuận lợi, sao sao đát tương đương. Hôm nay tình tiết so sánh bằng phẳng, ngày mai bắt đầu tiếp tục trình diễn trò hay lạp tương đương.